Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến hết đầu năm 66, 16 hộ trong thôn đều xây nhà gạch ngói, mặc kệ là nhà gạch ngói 100% hay là nhà gạch ngói mấy chục phần trăm đi nữa. Tóm lại đã xây xong rồi, cùng lúc đó, còn gần nửa thôn đang khởi công. Sau khi lập xuân, bọn họ lập tức khởi công. Sau khi vật liệu được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đừng chậm chạp như sờ thấm là được. Dù không có đủ nhân công, thì tốc độ xây nhà vẫn rất nhanh. Lúc khởi công, băng tuyết đầu xuân tan ra làm cho đất từ cứng thành mềm. Đến cuối tháng 5 đầu tháng 6, lúc hạt giống rau được đưa vào nhà kho là có thể xử lý được nền đất rồi. Nhà cửa cũng đã được xây xong hơn một nửa. Nhân lúc còn khoảng thời gian dành vào tháng 6 thì tiếp tục xây cho xong. Đến khoảng tháng 8. Tháng 9 là đã có thể xây nhà xong rồi. Trong lúc đó, người ở trong thôn cũng không ngừng khởi công xây nhà. Chắc hẳn không tới 3 năm, khắp nơi trong thôn đều là nhà gạch ngói. Hoạt động ở thôn cao tụ lớn như vậy, đúng lúc đã làm một số người kinh ngạc, làm bà con ở công xã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đội sản xuất nào sống tốt nhất ở công xã, chẳng có ý nghĩa gì cả, nhất định là đội sản xuất của bản công xã mới có thể sánh với tỉnh lỵ của mỗi tỉnh. Đội sản xuất của công xã chính là xã hội, nó thuộc về đội sản xuất có vị trí tốt và tài nguyên tương đối dồi dào. Nhưng bây giờ đã đảo ngược tình hình rồi, đội sản xuất của công xã không có bao nhiêu hộ là nhà gạch ngói, thôn cao thụ bọn họ lại có mười mấy, hai mươi mấy hộ, gần một nửa còn đang thi công nhà gạch ngói. Rất nhanh thôi, thôn cao thụ sẽ thay hình đổi dạng thành thôn gạch ngói. Điều này làm sao các xã viên có thể chấp nhận được? Nhưng không đợi bọn họ chấp nhận, tin mà thôn Tịnh Thủy xây nhà cũng truyền đi khắp nơi. Các xã viên, rốt cuộc hai thôn này bị gì vậy? Lúc trước không phải thôn Tịnh Thủy vẫn chưa xây sao? Bọn họ y hệt thôn cao thủ, cũng là mấy hộ lắc nhắc lẻ tẻ lén xây nhà. Gạch khối xây nhà cũng không mua ở chỗ công xã, mà mua ở thôn cao thủ, thế nên tin tức vẫn không có cách nào truyền ra ngoài. Mãi cho tới khi thôn cao thủ và thôn Tịnh Thủy xây nhà với quy mô lớn, có rất nhiều người mới bỗng dưng tỉnh giấc. Hai thôn này như S, U, N, G hơi đổi pháo vậy. Thực sự là thay da đổi thịt mà. Thực ra không chỉ thôn cao tụ và thôn Tịnh Thủy thay da đổi thịt, còn có đội sản xuất của hai công xã khác nữa. Đặc điểm chung của bốn đội sản xuất, đó chính là đều hợp tác với nhà máy cơ khí. Bọn họ cứ tụ tập xung quanh nhà máy cơ khí, giống như bảo vệ xung quanh nhà máy cơ khí vậy. Cuối cùng một số xã viên mới phản ứng lại, thì ra không cần xô đẩy chen lấn vào nhà máy cơ khí cũng có thể kiếm tiền. Dường như vì mấy đội sản xuất này ùn ùn xây nhà, ngay cả cái thôn nhỏ như Ao Chu Gia cũng chia nhau ra để xây vài ngôi nhà gạch ngói và sửa đường xuống núi, bỗng nhiên nhà máy cơ khí lại trở nên nóng tới bỏng tay. Không phải có ý nói trước đây nó không nóng, mà sức nóng lần này đã dần bắt kịp được. Sức nóng trong giai đoạn mới bắt đầu tuyển dụng từ bên ngoài, chẳng biết làm sao mà nhà máy cơ khí sắp bão hòa, lạc hậu không đuổi kịp đã làm đội sản xuất hay tận dụng cơ hội này hối tiếc vô cùng. Nói tới nói lui, cuối năm ngoái, sau khi sở thấm hoàn thành xong thì thôn lập tức bắt đầu kế hoạch xây dựng hội trường. Hội trường sẽ xây dựng ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nhà sở thấm khá là gần, từ nhà cô qua đó chỉ cần tốn khoảng 2 phút là tới. Đi nhanh hơn thì một phút, sở thấm đứng ngay cửa cũng có thể nhìn rõ được hội trường. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến sở thấm, vì cô không cần phải đi xây hội trường. Cụ thể là ai đi thì đội trưởng Hàn và bí thư chi bộ thôn đã sắp xếp cả rồi. Bí thư chi bộ thôn nói lúc trước cô bận chuyện trong nhà cũng đã đủ mệt rồi. Một mực kêu cô nghỉ ngơi, hội trường có thiếu người thế nào thì cũng không thiếu mỗi cô. Đương nhiên sở thấm đành buông xuôi mà nghỉ ngơi tận hưởng. Nhân lúc còn chưa bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân, cô lại tổng vệ sinh trong và ngoài nhà lại một lần. Sau khi xây xong nhà mới, chuyện cô thích nhất là làm vệ sinh, điều này có thể khiến cảm giác thỏa mãn của cô dâng trào. Bây giờ nhà đã trông sạch sẽ hơn nhiều rồi, mấy thứ thượng vàng hạ cám gì đó đều được bỏ trong nhà kho. Chỉ cần nhìn ngôi nhà thôi tâm trạng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hôm qua đã sửa sang lại phòng vệ sinh, hôm nay lại kiểm kê đồ đạc. Hôm nay trời mưa, lúc sở thấm thức dậy lại mơ hồ cảm giác thấy có cơn ớn lạnh lại ập đến. Nhưng mà cái này cũng bình thường, cho dù là giai đoạn cuối xuân của cuối tháng 4 thì nhiệt độ cũng có thể giảm đột ngột, rét của mùa xuân bùng phát. Cách chương.